Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng, chương 119, giúp nguyên chủ làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thượng Trình Trình đăng lên Weibo, người hâm mộ, gia đình và người yêu của Lâm Yên Nhiên đều cố gắng hết sức để bảo vệ quá khứ của anh. Không muốn anh phải chịu tổn thương thêm lần nữa nhưng, fan Tuyên Diệc Hàm dường như đã phát hiện ra bí mật chấn động nào đó. Bọn họ không mệt mỏi tìm kiếm manh mối bằng cách tìm kiếm bị cha mẹ bỏ rơi. Và, trung tâm cai nghiện Internet, cho Lâm Yên Nhiên, một, fan đua đòi cũng rất nghiêm trọng, đặc biệt khi mới tham gia siêu cấp thần tượng, điểm xuất phát và hoàn cảnh gia đình của Tuyên Diệc Hàm tốt hơn Lâm Yên Nhiên rất nhiều. Nhưng bây giờ sau khi Tuyên Diệc Hàm ra mắt, về mọi mặt đều không thể so sánh với Lâm Yên Nhiên. Các fan của cậu ta đương nhiên cũng ghi tạc hận thù đó trên người Lâm Yên Nhiên. Ba, vì vậy, bình thường khi những cư dân mạng nhìn thấy, bọn họ đồng cảm với những chuyện Lâm Yên Nhiên phải trải qua trong quá khứ, nhưng nhóm người hâm mộ này lại cho rằng Lâm Yên Nhiên rất đạo đức giả và độc ác, một đợt này cũng chỉ là xui xẻo bị đào lên nên bán thảm mà thôi, khẳng định bản thân anh có vấn đề nên mới bị đối xử như vậy. Một, nếu không, một người bình thường ai lại bị ba mẹ đưa đến trung tâm cai nghiện để cải tạo còn ghét bỏ không ưa. Cho nên fan Tuyên Diệc Hàm thật sự muốn làm lớn chuyện nên đã thức cả đêm để đào bới những thông tin đen về quá khứ của Lâm Yên Nhiên, trong khi đào bới lại những tập phát trực tiếp trên siêu thoại của nhà mình, hận không thể quật xác 18 đời tổ tông của Lâm Yên Nhiên ra. 2. Nhiều người trong số fan này là những người có kinh nghiệm còn đặc biệt giỏi trong việc nắm bắt chuyện riêng tư của các minh tinh. Với sự nổ lự không ngừng nghỉ của bọn họ, những thông tin trước đó của Lâm Yên Nhiên đã được tìm ra. Nhóm người này không chỉ phanh phui trung tâm anh bị đưa vào mà cả trường học trước kia, những bức ảnh cũ và tên trước kia là Tuyên Yên Nhiên của anh. Khi họ trước kia của Lâm Yên Nhiên được tìm ra, fan Tuyên Diệc Hàm đã rất kích động. Yên Nhiên, trước kia rõ ràng gọi là Tuyên Yên Nhiên, bây giờ lại là Yên Nhiên. Rõ ràng đã bị xóa khỏi da phải rồi, cho nên quá khứ của Yên Nhiên như Thượng Trình Trình nói, bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, thậm chí cái họ cũng không cho. Sau khi người hâm mộ cười nhạo xong, bọn họ mới phát hiện họ trước đây của Lâm Yên Nhiên giống với họ của thần tượng nhà mình, lập tức cảm thấy có chút xui xẻo. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều tiếp tục lần theo những manh mối này. Sau khi lần theo cái tên Tuyên Yên Nhiên, bọn họ nhanh chóng phát hiện Lâm Yên Nhiên thật ra trước kia là bạn cùng trường với Tuyên Diệc Hàm, và trong bức ảnh tài liệu hội nghị phụ huynh học sinh lớp 1 của một trường tiểu học của Lâm Yên Nhiên, mẹ anh và Tuyên Diệc Hàm mẹ nó giống nhau như đúc. Khi bức ảnh của Thu Nhã Vũ bị đưa ra, fan Tuyên Diệc Hàm cũng choáng váng. Không chỉ bọn họ sốc mà cả cư dân mạng vây xem cũng sốc. Chẳng phải nói Tuyên Diệc Hàm là tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có được vạn người sùng ái, còn Yên Nhiên là một đứa trẻ không có cha mẹ từ nhỏ đã sống một cuộc sống khốn khổ là cô nhi sao? Ngày nay cha mẹ còn có thể có phong cách giống nhau đến vậy à? Cư dân mạng chấn động, nhưng bọn họ cũng không ngu ngốc. Đặc biệt là Yên Nhiên tên trước kia còn là Tuyên Yên Nhiên, cộng thêm cái họ rất hiếm này của Tuyên Diệc Hàm, có phải là quá trùng hợp rồi không? Fan Tuyên Diệc Hàm đã nhận ra vấn đề nhanh chóng xóa bài đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, cư dân mạng làm sao có thể bỏ qua? Fan không lột, để bọn họ. 6. Lâm Yên Nhiên gần như đã bị fan của Tuyên Diệc Hàm đào ra hết. Cho nên bọn họ sẽ đi đào cho ra chuyện của Tuyên Diệc Hàm. Hảo gia hỏa, không đào thì không biết, biết một cái lại sốc tới óc. Hóa ra, tiểu thiếu gia hào môn trong miệng người hâm mộ, Tuyên Diệc Hàm trước 16 tuổi cũng không phải là tiểu thiếu gia gì. Cha là một tay cờ bạc, nợ nần chồng chất, việc học hành toàn dựa vào được người tốt tài trợ. Mà vừa vặn Lâm Yên Nhiên cùng tuổi với cậu ta, dường như có cuộc sống khá tốt trước khi sang tuổi 16 và không được mọi người biết đến, đi học cũng có người đưa xe đón. Cùng một người mẹ hoàn cảnh trước sau khác nhau, Lâm Yên Nhiên và Tuyên Diệc Hàm là anh em, hay đó là phiên bản đời thật của hào môn ôm nhầm con. Có phát hiện mới cư dân mạng như được truyền máu, nhưng bởi vì Lâm Yên Nhiên hiện tại đã cắt đứt quan hệ với Tuyên gia, hơn nữa Thượng Trình Trình cũng có nói, hai cha mẹ Tuyên gia không cần Lâm Yên Nhiên. Vì vậy mọi người càng có xu hướng tin rằng chuyện giữa Lâm Yên Nhiên và Tuyên Diệc Hàm là ôm nhầm. Việc ôm nhầm con này xưa nay đều rất thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng lần này so với những lần trước có vẻ hơi rối thì phải. Không chỉ cầu huyết, là Hào Môn ôm nhầm con mà hai người còn đều là minh tinh và trước đó còn cùng nhau tham gia một chương trình. Một là cố vấn, một là thực tập sinh, còn chưa đánh nhau sao? Chuyện giữa Lâm Yên Nhiên và Tuyên Diệc Hàm quá mức thần kỳ. Cư dân mạng vô cùng quan tâm đến sự việc này, ngay cả khi gia đình Tuyên Diệc Hàm đã cố gắng hết sức để kiểm soát bình luận, nhưng nó vẫn bị các cư dân mạng nhiệt tình đẩy lên hot search. Chẳng bao lâu, hai mục Yên Nhiên Tuyên Diệc Hàm đã từng là anh em thật thật giả giả. Yên Nhiên Tuyên Diệc Hàm Hào Môn ôm nhầm, đã bị treo trên top. Theo dòng sự kiện ngày càng mở rộng, nhiều bạn học cũ hoặc là bạn cùng trường của Lâm Yên Nhiên và Tuyên Diệc Hàm cũng ra mặt tiết lộ tin tức. Tuyên Diệc Hàm trước kia đã đổi tên, Lâm Yên Nhiên cũng đã đổi. Hơn nữa, dung mạo của hai người đã thay đổi rất nhiều so với trước, khiến nhiều người thậm chí còn không nhận ra trước đó họ là người quen. Ngay cả khi có một số người đã nhận ra, cũng không ngờ hai người mình có quen biết lại chảo mã như thế. Cho nên trước kia cũng không ai nghĩ tới ra để post tin nóng. Nhưng bây giờ cư dân mạng mới tiết lộ, rất nhiều người đã úp úp mờ mờ tên trường học, tên lớp hai người theo học, tính cách rồi lại thành tích. Mặc dù mọi người nói đều không giống nhau, nhưng kết quả cuối cùng đã xác nhận với mọi người rằng trước 16 tuổi, cuộc sống của Lâm Yên Nhiên và Tuyên Diệc Hàm hoàn toàn khác nhau. Một người là tiểu thiếu gia, người còn lại là học sinh nghèo. Nhưng khi bước sang tuổi 16, cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi. Sự thật dường như ở ngay trước mắt nhưng lại mơ hồ không rõ. Mỗi cư dân mạng sau khi xem xong ruột gan đều cồn cào, vô cùng muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Sự việc bất ngờ bị cư dân mạng tuồng ra, không chỉ đoàn đội của Lâm Yên Nhiên nhìn thấy mà cả Tuyên Diệc Hàm bên kia cũng đã thấy. Khi biết sự việc này bị chính fan mình đào ra, cậu ta thật sự hận không thể tống cổ bọn đồng đội lợn này ra khỏi fandom của mình. Tiết lộ chuyện này ngay giữa trung tâm thảo luận này, không phải là nói với mọi người ba mẹ cậu ta vô tâm gửi thẳng con nuôi tới trung tâm cai nghiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến chuyện mình lo lắng đã xảy ra, Tuyên Diệc Hàm sợ Lâm Yên Nhiên ra chỉ trích ba mẹ mình, liền vội vàng tìm người đại diện, muốn nhờ anh ta giúp mình dìm chuyện này xuống. Tuyên Diệc Hàm hiện có chung người đại diện với 8 thành viên khác trong nhóm DJ. Vì thế khi người đại diện hỏi cậu ta chuyện gì xảy ra, cậu ta vẫn ghi nhớ là phải đổ lỗi mọi chuyện cho ba mẹ mình, nói rằng mình cũng vô tội, căn bản không biết năm đó sao chuyện là như thế. Tuyên Diệc Hàm sau khi nói chuyện với người đại diện ra khỏi phòng, thì thấy Kiều Dã, Hạ Tinh Tinh, Kỳ Soái và Diệp Hy Nguyên ngồi trong phòng khách nhìn cậu ta với vẻ mặt kỳ lạ. Mấy người này đều là một tay Lâm Yên Nhiên dẫn dắt. Tuy rằng trước kia quan hệ giữa bọn họ chẳng ra gì, nhưng ít nhất bọn họ là một nhóm, cùng lắm không nói chuyện, quan hệ cũng không căng thẳng đến mức phải tách ra. Nhưng bây giờ, mấy người này có lẽ đã nhìn thấy tin tức trên mạng, cũng rõ ràng chuyện trước kia cậu ta đổ tội cho Lâm Yên Nhiên trộm vòng cổ của mình, Tuyên Diệc Hàm bắt đầu cảm thấy chột dạ, không hiểu sao cảm thấy mình về sau sẽ khó hòa hợp với nhóm hơn. Nhưng bây giờ lo lắng cũng đã muộn, cậu ta phải gọi điện cho ba mẹ vô dụng của mình trước, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, ít nhất cũng có thể bảo vệ mình. Sau khi Tuyên Diệc Hàm rời đi, Diệp Hy Nguyên nhỏ giọng hỏi ba người con lại. Yên Nhiên lão sư thật sự là anh em với người này sao? Diệp Hy Nguyên trông như thấy quỷ, sao cũng không dám tin. Nhưng, Kiều Dã liếc mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói. Không thấy xui xẻo à, Hạ Tinh Tinh cũng gật đầu. Thần tượng của tôi không phải họ Tuyên nhá, có quan hệ gì với bọn họ? Rác rưởi đừng tới ăn vạ được không? Suy nghĩ của Hạ Tinh Tinh rất đơn giản và fandom. Hai, dù sao thì Tuyên Diệc Hàm và ba mẹ cậu ta đều là rác rưởi. Hạ Tinh Tinh nghĩ như vậy và nhiều cư dân mạng cũng nghĩ như vậy. Suy cho cùng, Tuyên Thị cũng là gia đình có tiền, bọn họ thật sự đã làm một việc ngu ngốc là gửi trẻ vị thành niên đến trung tâm cai nghiện. Đây là điều mà người bình thường không thể làm được. Hơn nữa Thượng Trình Trình đã nói trên Weibo trước đó, và thời gian vi diệu Tuyên Diệc Hàm được nhận về gia đình giàu có này. Rất nhiều sự trùng hợp nên nhiều người đã đưa ra phỏng đoán. Cảm thấy hai vợ chồng làm như vậy là để khỏi nuôi Lâm Yên Nhiên, hoặc nói thẳng là đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng mọi người vẫn khó hiểu và thắc mắc tại sao hai vợ chồng giàu có này lại cư xử xấu xa đến vậy. Vì thế, ngày càng có nhiều người chào phúng vợ chồng Tuyên Thị. Tuyên Hoành Vĩ và Thu Nhã Vũ cũng không phải là người nổi tiếng gì, không dùng Weibo nhiều. Cư dân mạng đã vọt tới Weibo của Tuyên Diệc Hàm, muốn cậu ta giải thích. Đương nhiên nguyên nhân chính là vì mọi người không thể hiểu được chuyện này nên không phải tất cả đều đứng về một phía. Ngoài ra còn một số fan của Tuyên Diệp Hàm, hoặc những người có lự kính đối với vợ chồng giàu có Tuyên Thị, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy nên đã dùng sức giúp tẩy sạch, buồn cười thật. Con bị người ta ôm nhầm, cuối cùng lại gặp phải gia đình rác như vậy, khiến đứa bé sống cuộc đời khốn khổ như vậy, sẽ không còn muốn giúp đỡ con của một kẻ cờ bạc. Thánh mẫu hay thánh tích, bản thân Yên Nhiên nhất định có vấn đề gì đó, không phải cậu ta bị trầm cảm sao? Tôi cảm thấy trước kia cậu ta cũng không bình thường về mặt tinh thần, nếu không thì gia đình giàu như vậy còn lo lắng không nuôi được con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là Yên Nhiên đã cướp đi cuộc sống giàu sang của Hàm Hàm mười mấy năm sao? Cuối cùng còn muốn níu kéo phải không? Tất cả mọi thứ trên mạng Lâm Yên Nhiên đều thấy cả. Mắng anh, mắng vợ chồng Tuyên Thị, mắng Tuyên Diệp Hàm, thậm chí còn đào ra tin tức bẩn trước kia của bọn họ. Lâm Yên Nhiên không quan tâm đến những gì cư dân mạng nói. Hiện tại anh chỉ cảm thấy mình đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cơ hội thích hợp. Một cơ hội giúp nguyên chủ vạch trần toàn bộ mặt thật của ba mẹ nuôi ghê tởm của cậu ấy. Khi mới đến thế giới này, người đầy bụi bẩn và không ai tin những gì anh nói. Dư luận lúc ấy đối với anh không mấy thiện cảm, cho nên anh biết cho dù anh có cực đoan trực tiếp công bố nhật ký của nguyên chủ lên, cũng sẽ không có người đồng tình với nguyên chủ. Ngược lại sẽ cho rằng người ác như Yên Nhiên làm gì cũng là lỗi của cậu ấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Weibo của Thượng Trình Trình đã vô tình giúp anh hướng dư luận về phía vợ chồng Tuyên Thị. Cho nên nhịn Tuyên Thị lâu như vậy, lần này anh cuối cùng cũng có thể giúp nguyên chủ nói cho mọi người biết về những chuyện ác liệt mà hai người này làm. Trong lúc hỗn loạn, mọi người phát hiện, Lâm Yên Nhiên người chưa bao giờ tự làm sáng tỏ cho mình, lần đầu tiên đăng Weibo. Cách chương.